Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Sở Vân Linh rượu, đi theo ta, Trương Cơ Cảnh vung tay áo một cái, xoay người liền đi, Trương Hoán theo đi tới cửa, rồi lại chậm xuống rồi cước bộ, cửa có vài cọng cây táo cây non trước, hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay nhẹ nhàng xoa. Ánh mắt ôn nhu dường như đang nhìn mình người yêu, trong miệng lẩm bẩm, chờ ta, tối đa 2 năm, Trương Hoán theo Trương Cơ Cảnh đi tới phía sau núi một gian phòng trúc trước. Chỉ đợi Trương Hoán đi vào căn này phòng trúc, Trương Cơ Cảnh sẽ thi pháp đem phong bế. Trương Hoán một ngày không phải đột phá đến lục trọng thiên, liền một ngày không còn cách nào đi ra nơi đây, đợi hắn. Là vô tận cô độc cùng tịch mịch. Hoán nhi, Trương Hoán mẫu thân nhìn mình con trai, vành mắt đỏ, cái này đóng tử quan, mẹ con hai người cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Hơn nữa trong này cô độc cùng khổ sở, cũng để cho nàng không nỡ muốn khóc. Nhưng rõ ràng, ngươi lớn, ta cũng tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Sớm một chút đột phá âm dương huyền quan a. Đừng làm cho mẹ ngươi lo lắng lâu lắm. Trương Hoán phụ thân vỗ vỗ Trương Hoán bả vai. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện con trai không biết bắt đầu từ lúc nào, cư nhiên so với chính mình cao hơn. Ta biết rồi, ba. Trương Hoán gật đầu, nhẹ giọng nói, con có, ta trồng ở cửa mấy viên cây táo cây non, ngươi cũng nhiều giúp ta chiếu cố một chút. Trương Hoán phụ thân giả vờ ung dung cười cười. Ta biết rồi, ngươi yên tâm, chờ ngươi đi ra, nói không chừng đều có thể kết ra quả tử rồi. Nhưng rõ ràng, nhiều bảo trọng a. Cho Trương Hoán tiễn đưa còn có hắn mấy người bằng hữu, trong đó bao quát Trương gia khác một thiên tài Trương Ý. Trương Ý vỗ vỗ Trương Hoán bả vai. Sở Lưu Mộng bên kia ta biết giúp ngươi xem. Chờ ngươi đi ra, ta tự mình tùy ngươi đi Sở ra cầu hôn. Cảm ơn ngươi, ý ca. Trương Hoán cảm động gật gật đầu. Đây mới là giữa huynh đệ tình hữu nghị. Chỉ tiếc, a, nghe nói kiến nghiệp sắp có nghìn năm khó gặp thần khí xuất thế. Ngươi có thể phải không thấy được. Nói chuyện là Trương Ý muội muội Trương Tử Hàm. Tuy là năm nay chỉ có 16 tuổi. Thế nhưng Trương Tử Hàm lại cực kỳ tiếu mỹ, linh khí 10 phần, một đôi mắt to mỹ như sao, đã được công nhận Trương gia đệ nhất mỹ nữ, ở thiên đạo giả giới cùng Sở gia song xu, Phong Bạch Lộ đám người nổi danh. Các ngươi muốn đi kiến nghiệp? Trương Hoán trong mắt lóe lên một tia ước ao, nghe Sở Lưu Mộng nói nàng cũng là dự thi kiến nghiệp đại học. Trương Ý gật đầu. Qua một thời gian ngắn sẽ đi a. Nếu kiến nghiệp cất giấu nhất kiện có 102 thần khí, vô luận như thế nào nhất định muốn đi xem một chút. Cũng không biết thần khí lúc nào sẽ xuất thế, nói không chừng ta cũng có thể vượt qua đâu. Trương Hoán tự an ủi mình, hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước vào phòng trúc. Ta muốn đóng cửa nơi này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Cơ Cảnh nhàn nhạt nói, nhưng rõ ràng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta không hối hận, mời đại bá bắt đầu đi. Trương Hoán siết chặt nắm tay, cơ thể hơi run rẩy, bảo hoàn toàn không hối hận là giả. Dù sao bế tử quan cùng bế quan nhưng là bất đồng. Bế quan tùy thời có thể ly khai, quay lại tự do, thế nhưng bế tử quan lời nói. Cảnh giới không phải đột phá tác vô pháp ly khai nửa bước. Nghe này bế qua tử quan tiền bối nói qua. Bế tử quan lúc, bọn họ mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thiên địa vi lô hề. Tạo hóa vi công, âm dương vi thán hề, vạn vật vi đồng, trừ mình ra bọn họ lại cũng nghe không được thanh âm nào khác. Thời gian phảng phất đình chỉ bất động, ngây người lâu. Người sẽ như cùng đưa thân vào hỏa diễm sôi trào đồng thiết trong lò. Mỗi phút mỗi giây đều là dày vò. Thế nhưng không có bất kỳ người nào sẽ giúp ngươi. Phảng phất bị thế giới này vứt bỏ. Dù nói thế nào, Trương Hoán cũng chỉ có 18 tuổi. trong lòng làm sao có thể không khẩn trương sợ. Thế nhưng hắn nhìn một chút trên tay có chút phiếm hoàng bạch sắc cổ tay mang, không khỏi nhớ tới cái này cổ tay mang nguyên chủ nhân chặn băng cơ bắp cánh tay ngọc. Một cố khuynh thế, giúp ta chiếu cố tốt vài cọng cây táo cây non, bọn họ nảy mầm còn không bao lâu đây. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói, đại bá, ta không hối hận, ngài bắt đầu đi, chỉ có trải qua cái loại này độc cô cùng tuyệt vọng, mới có thể thu được phải cùng nàng nói chuyện ngang hàng tư cách. Mới có thể thắng được phương tâm. Đời này kiếp này, nếu không phải có thể nắm tử thủ lẫn nhau giai lão, vậy hắn cả đời này còn có ý nghĩa gì? Tốt, Trương Cơ Cảnh trong mắt tràn đầy khen ngợi. Có thể Trương Hoán thiên phú ở Trương gia tiểu bối chung không tính là đệ nhất, thế nhưng ngày sau thành tựu sợ rằng biết ở chúng nhân chi thượng. Vì vậy hắn vung tay lên, một đạo pháp lực liền đem phòng trúc môn chậm rãi khép lại. Mà phòng trúc đường nét cũng từng bước hư huyễn, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất trong sơn giã. Vân Linh, ngươi xế chiều đi đâu? Làm sao đến bây giờ mới vừa về? Sở Lưu Mộng nhìn đồng hồ, đều nhanh 5 giờ chiều rồi. Đi Lâm Sương nhà, Trấn Thúc dạy ta trưng cất rượu. Sở Lâm Sương trên tay ôm một cái bình lớn rượu, thuận tay liền phóng trên bàn rồi. A hát, đi Lâm Sương nhà a. Sở Lưu Mộng trong lòng có chút khẩn trương. Hắn mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa thì đem Sở Lâm Sương bị đẩy. Đến bây giờ hai người còn chưa hề nói chuyện đâu. Cho nên lúc này chột dạ không phải là giả. Sở Lưu Mộng tiểu tâm rực rực trông coi em gái sắc mặt. Sở Lâm Sương có hay không đã nói với ngươi ta nói cái gì? Sở Vân Linh trầm mặc khoảng khắc, vẫn là mặt không chút thay đổi, trước sau như một mà làm cho Sở Lưu Mộng xem không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, Vân Linh, Sở Lưu Mộng khẩn trương hơn, khe nằm không thể nào. Cái này Sở Lâm Sương chẳng lẽ thực sự hướng muội muội cáo trạng a? Nói, ca rất dê xồm, để cho ta cách ngươi xa một chút, ngươi sẽ chiếm ta tiện nghi. Sở Vân Linh sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói, cái này Sở Lâm Sương biết là nói bậy. Sở Lưu Mộng vỗ án giận dữ, một bộ ủy khuất chí cực dáng dấp, đừng nghe Sở Lâm Sương nói bậy, người ca ta là loại người như vậy phẩm sao? Sở Vân Linh mở miệng nói, chúng ta là huynh muội, làm sao thân cận đều là bình thường. Sở Lưu Mộng cảm thấy những lời này rất ấm tâm. Nhưng là đồng thời cảm giác trong lời này tựa hồ có chút vấn đề nhỏ. Bất quá Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút lại không tiện lắm cãi lại. Cũng không để ý, Sở Lâm Sương có còn hay không nói ta khác? Sở Lưu Mộng lại hỏi. Đã không có, Sở Vân Linh thành thực lắc đầu. Lại trông coi Sở Lưu Mộng mắt. Ca ca đối với nàng làm cái gì sao? Đương nhiên không có. Sở Lưu Mộng thở phào một hơi, nhưng lập tức bị muội muội không rãnh đôi mắt xem chột ra. Ca ca nhân phẩm ngươi còn có thể không tin được sao? Về sau cũng đừng nghe Sở Lâm Sương nói bậy. Ân, Sở Vân Linh gật đầu. Được rồi, ngươi vừa mới nói trưng cất rượu. Như vậy vò rượu là hôm nay ngươi cất sao? Sở Lưu Mộng cười hỏi. Sở Vân Linh gật đầu. Hiện tại cũng đích xác là Sở gia trưng cất rượu mùa. Mọi nhà đều bay mùi rượu. Trước đây Sở Vân Linh còn phải chiếu cố một cái nhân hình sủng vật. Một người không giúp được. Nhưng bây giờ huynh muội hai người đều ở đây. Tập tục đương nhiên cũng phải cần làm. Sở Lưu Mộng có chút ngạc nhiên nói. Gì, trưng cất rượu một ngày là có thể cất tốt sao? Dùng pháp lực, rất nhanh. Sở Lưu Mộng gật đầu. A hát, kỳ thực, nhà chúng ta trong hầm rượu nhiều rượu như vậy, ngươi không cần thiết lại cất rồi. Hà tất mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Sở Vân Linh mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, tầm mắt rủ xuống, một cái tay nhỏ khẽ vuốt bụng của mình, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt ý xấu hổ. Dù sao cũng phải vì hậu thế suy nghĩ a.